Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, sau cùng quyết đấu. Dâu trắng khai phá ra một chiêu này thật là kinh thế hãi tục. Nửa ngọn núi đều bị Hắc Hồ Tử thực sự sụp đổ xuống tới. Những cái này vây công Hắc Hồ Tử Khô Lâu quân đoàn cũng là bị rung động lực đánh tứ phân ngũ liệt. Chứng kiến Khô Lâu quân đoàn bị Hắc Hồ Tử nhất chiêu toàn bộ hủy diệt, Soyo sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Hắc Hồ Tử một kích này chẳng những đem Khô Lâu quân đoàn diệt, nhưng lại cho phía dưới dâu trắng đoàn hải tặc tạo thành cực kỳ tổn thất lớn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là diệt Khô Lâu quân đoàn, Soyo còn sẽ không quá sinh khí. Nhưng là liền mang thương tổn tới dâu trắng đoàn hải tặc. Cái này để Soyo tràn đầy lửa giận, cũng có thể dùng hắn sát tâm càng ngày càng quá mức. Không đợi rung động ngừng lại, Soyo liền nhanh chóng hướng phía Hắc Hồ Tử vọt tới. Bởi vì Soyo cùng dâu trắng chung sống nhiều năm như vậy, tự nhiên đối với rung động lực hết sức quen thuộc, coi như là long trời lở đất, hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Tặc ha ha ha, chứng kiến Soyo xông lên, Hắc Hồ Tử không hề sợ hãi, ngược lại là cười lên ha hà, cứ như vậy nghênh đón, hai người ngươi tới ta đi. Mặc dù không có lần nữa tiếp xúc được đối phương, thế nhưng vô luận là Soyo hỏa diễm, vẫn là Hắc Hồ Tử khói đen cùng rung động lực, đều là tràn đầy nguy hiểm. Đỉnh ngọn núi kia đều đã rời ra phá nát, 772 người đánh liền từ tòa kia phá toái ngọn núi chuyển tới mặt khác một ngọn núi bên trên. Gianca Notachi, bác, thiên địa cho tàn. Soyo bỗng nhiên chợt quát một tiếng, bỗng nhiên một đao vung ra, chỉ thấy mạnh mẽ quang mang lóe lên. Cách đó không xa Hắc Hồ Tử còn chưa phản ứng kịp, tia sáng kia cũng đã bổ vào cả ngọn núi bên trên. Ngọn núi to lớn lại bị xanh xanh chia làm hai nửa. Chỉ thấy một tọa ngọn núi to lớn hạ xuống, thẳng tắp hướng phía dưới eo biển cửa ném tới. Cái kia ngọn núi to lớn rơi xuống vị trí vừa lúc chính là song phương chiến đấu địa phương. Tất cả hải tặc tất cả đều là hoảng sợ kinh hô một tiếng. Nơi nào còn nhớ được tiếp tục chiến đấu, tất cả đều là điên cuồng hướng phía xa xa bộ lấy. Cũng may mắn Aokiji phía trước sử dụng đóng băng năng lực đem ngoài khơi đóng băng, cho nên hải tặc nhóm đều có thể trên mặt biển chạy nhanh. Ngọn núi to lớn đem trên mặt biển băng đập nát bấy, không ít hải tặc đều chưa kịp chạy thoát, đã bị xanh xanh đập chết. A, ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, Hắc Hồ Tử phát ra một đạo kinh người tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền thấy cánh tay trái của hắn tận gốc mà đứt. Đồng thời gãy mất cánh tay trong nháy mắt đã bị bốc hơi lên một điểm cho tàn không dư thừa. Người dĩ nhiên, người cũng dám. Hắc Hồ Tử đã là hoảng sợ, ưu thế hoảng sợ nhìn Soyo. Hắn chính là sở hữu ám ám quả thực năng lực người. Bị thương tổn có thể lấy đau đớn tới trung hòa. Nhưng Soyo mới vừa một đao kia quá nhanh quá mau, hắn quả thực năng lực cũng không kịp sử dụng, cũng đã bị gãy một cánh tay. Kinh khủng hơn là, cụt tay trong nháy mắt đã bị bốc hơi lên. Bất quá Soyo ngược lại có chút tiếc hận, một đao kia dĩ nhiên không có đem Hắc Hồ Tử giết chết, còn là gãy một cánh tay. Lúc này Soyo đã thu hồi Ryujin Zaka, một lần nữa rút một bà Janpakuto, còn là trước kia Giang Jesu. Rút ra Giang Jesu sau đó, hắn mở miệng nói ra, nếu Ryujin Zaka không cách nào giết chết, như vậy thì chỉ có dùng một chiêu kia. Đây là một chiêu cuối cùng. Có thể chết tại đây nhất chiêu phía dưới, coi như là vinh hạnh của ngươi. Chiến đấu đến hiện tại, hai người đã con bài chưa lật đều xuất hiện, thể lực cũng không kém đến rồi cực hạn, cho nên Soyo cũng không chuẩn bị ở lãng phí thời gian. Chuẩn bị sử dụng một chiêu cuối cùng quyết định thắng bại, cũng là quyết sinh tử. T. A. Hắc Hồ Tử chịu đựng cụt tay đau nhức, vẻ mặt căm hận cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Soyo. Giận dữ hét, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tử thần, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Soyo cũng là không để ý đến Hắc Hồ Tử lời nói, trực tiếp đem Giang Jesu Bankai, biến thành thiên tỏa trảm nguyệt. Hắn đem thiên tỏa trảm nguyệt lập trước mặt mình, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên tỏa trảm nguyệt. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như là thất thần. Trong mắt ngoại trừ đao, ở không có vật khác. Hắc hồ tử không biết Sâu Yêu đang làm gì, thế nhưng hắn cũng không cố thương thế của mình, toàn lực ngưng tụ chính mình thừa ra lực lượng, nâng lên còn thừa lại cái tay kia. Trên nắm tay xuất hiện bạch sắc quang mang, đó là chấn động quả thực lực. Đang chấn động lực xuất hiện sau đó, ngay sau đó lại xuất hiện màu đen yên vụ, tạo thành hắc bạch sắc dáng dấp. Chấn động quả thực cùng ám ám quả thực năng lực là lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng năng lực. Bình thường tình huống bên dưới không cách nào đồng thời sử dụng. Nhưng là lúc này đã đến sinh tử quan đầu, Hắc Hồ Tử chuyên tâm muốn giết chết Sâu Yêu, cho nên hoàn toàn liều lĩnh, cưỡng ép đem hai loại sức mạnh dung hợp vào một chỗ. Tuy là sau đó nhất định sẽ có rất mãnh liệt phản vệ, thế nhưng chỉ cần có thể giết chết Sâu Yêu, đây hết thảy chính là đáng giá. A, dung hợp dung động lực cùng hắc ám chi lực công kích ở Hắc Hồ Tử bạo phát xuống, trở nên bành trướng, lấy thân thể hắn làm trung tâm, phương viên hơn 10 mét phạm vi xuất hiện to lớn hắc bạch vòng tròn, như thái cực đồ giống nhau. Bởi vì Hắc Hồ Tử sức mạnh bùng lên thật sự là quá mức khủng bố, kinh người uy áp từ trên ngọn núi bộc phát ra. Cái này phút chốc, rất nhiều người đều là không kiềm hãm được nhìn về phía cái kia ngọn núi cao nhất. Marco càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cầm điện thoại lên trùng, lớn tiếng quát, nghe, làm cho tất cả mọi người lập tức cách xa đỉnh ngọn núi kia vị trí. Làm cho tất cả mọi người lập tức cách xa, nhanh, nhanh. Tuy là hắn không biết Sâu Yêu cùng Hắc Hồ Tử hai người đến cùng sử dụng dạng gì chiêu thức, thế nhưng hắn cực kỳ tinh tường. Một ngày bùng nổ nói, tuyệt đối có thể đem cả ngọn núi hủy diệt. Đến lúc đó tới gần dưới ngọn núi nhân sợ rằng một cái đều sống không xuống. Mau bỏ đi. Lạp Phi đặc biệt đồng dạng cũng là hướng về phía Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc giống to. Aokiji đem bên người hải tặc toàn bộ đóng băng lại sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi chỗ, nhãn thần phức tạp nói ra, cuối cùng đã tới cuối cùng sao? Tử thần, Hắc Hồ Tử, đến cùng các ngươi ai có thể cười đến cuối cùng? Tử thần, ngươi có hay không còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích đâu? Aokiji lúc này cũng là rất chờ mong, tuy là hắn trong lòng cũng là tương đối xem trọng Sâu Yêu. Thế nhưng Hắc Hồ Tử tuyệt không có người thường, có thể từ một tiểu nhân vật một lần hành động xoay người, trở thành để thế giới đều rung động Hắc Hồ Tử, cướp lấy Dâu Trắng năng lực, giết chết Dâu Trắng, cùng Sâu Yêu bình phân thiên hạ. Mặc kệ từ cái nào phương diện đến xem, đều không kém Sâu Yêu bao nhiêu. Cho nên Aokiji cũng không dám cắt định hai người đến cùng người nào có thể trở thành người thắng. Sau cùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.